vô địch sen tam kiếm phía dưới sen tiểu tháp. Nghe được tiểu tháp câu nói này, Diệp Huyền trầm mặt. Này tiểu tháp quả nhiên là phiêu. Mà lại còn không phải bình thường tung bay, dĩ nhiên, hắn vẫn hiểu, đừng nói tiểu tháp, coi như là hắn đi theo Thanh Nhi một quãng thời gian, hắn đều sẽ cảm giác đến dưới gầm trời này người đều là sâu kiến. Đúng lúc này, tiểu tháp lại nói, tiểu chủ, ta hiện tại ý nghĩ là, ta nghĩ tự lập môn hộ. Tự lập môn hộ. Tiểu hồn nhịn không được nói, tiểu tháp, ngươi. Đừng như vậy. Tiểu tháp lãnh đạm nói, ta cũng không muốn phách lối như vậy, nhưng làm sao thực lực không cho phép a? Tiểu hồn. Tiểu tháp lại nói, tiểu chủ, vì để tránh cho ngươi cảm thấy ta là đang trang bức, chúng ta có khả năng luận bàn một thoáng, hữu nghị luận bàn một thoáng, ngươi yên tâm, xem tại chủ nhân cùng thiên mệnh tỷ tỷ trên mặt mũi, ta sẽ không đối ngươi hạ sát thủ. Luận bàn một thoáng. Diệp Huyền cười nói, có khả năng luận bàn một thoáng. Tiểu tháp nói, chuyển sang nơi khác. Diệp Huyền gật đầu, tốt. Thanh âm hạ xuống, hắn trực tiếp mang theo tiểu tháp tan biến tại chỗ, sau một khắc, hắn cùng tiểu tháp xuất hiện tại một mảnh không biết tinh vực. Diệp Huyền nhìn thoáng qua bốn phía, sau đó cười nói, tiểu tháp, ta dùng tiểu hồn đánh ngươi, không có vấn đề chứ. Tiểu tháp cười ha ha một tiếng, ta vô địch, ngươi tùy ý. Diệp Huyền. Đại đạo bút thanh âm đột nhiên vang lên, lão tử chưa từng thấy phách lối như vậy tháp. Thứ đồ gì? Tiểu tháp khinh thường cười một tiếng, một nhánh phá bút, lại cũng dám đánh giá ta, thật sự là hài hước, mặc kệ là người vẫn là vật, đáng buồn nhất chính là mình trong lòng không có điểm bức số, cũng chính là vô tri, ngươi cái này vô tri đại đạo bút, ngươi biết lão tử là ai chăng? Tháp, chư thiên vạn giới đệ nhất tháp. Trước có ta tiểu tháp sau có thiên, ngươi hiểu không? Diệp Huyền. Ngọa tào. Đại đạo bút đột nhiên nhịn không được nói, trước có ngươi sau có thiên. Ngươi là điên rồi sao? Tiểu tháp lãnh đạm nói, vô tri. Đại đạo bút. Một bên, Diệp Huyền lắc đầu cười một tiếng, tiểu tháp, chúng ta có thể bắt đầu chưa? Tiểu tháp nói, tiểu chủ, ngươi xuất thủ trước đi. Bởi vì ta sợ ta xuất thủ trước, ngươi liền không có cơ hội ra tay rồi. Diệp Huyền cười ha ha một tiếng, được rồi. Thanh âm hạ xuống, hắn đột nhiên thả người nhảy lên, lòng bàn tay mở ra, thanh huyền kiếm xuất hiện tại trong tay của hắn, sau một khắc, một cổ lực lượng kinh khủng từ trong cơ thể hắn bao phủ mà ra, Diệp Huyền đưa tay liền là nhất kiếm. Suy. Diệp Huyền trước mặt thời không trực tiếp nứt ra, thoáng qua, Diệp Huyền trực tiếp nhảy ra hiện có vũ trụ. Diệp Huyền nhìn xem hiện có trong vũ trụ tiểu tháp, tâm niệm vừa động, trong chốc lát, bốn đạo tàn ảnh kiếm quang trực tiếp trảm tại nhỏ trên thân tháp. Sát na vô địch. Hơn nữa còn là thanh huyền kiếm thi triển sát na vô địch. Diệp Huyền này có thể nói là tận toàn lực nhất kiếm. Hiện có thế giới, làm cái kia bốn đạo tàn ảnh xuất hiện trong nháy mắt đó, tiểu tháp lập tức hoảng hốt, ngọa tào a. Ngọa tào a. Sau một khắc. Oanh. Dùng tiểu tháp làm trung tâm, phương viên hết thảy tịch diệt. Mấy ngàn vạn dặm tinh vực, nhất kiếm tán diệt. Còn tốt đây là hoàn toàn tĩnh mịch tinh vực, bằng không thì, không biết nhiều ít sinh linh tán diệt. Răng rắc. Lúc này, một đạo rạn nứt tiếng đột nhiên từ giữa sân vang lên. Tiểu tháp quanh thân, vết nứt càng ngày càng lớn, trong chớp mắt, cả tòa tiểu tháp toàn thân trải rộng vết rạn, cực kỳ dọa người. Lúc này, Diệp Huyền xuất hiện tại tiểu tháp trước mặt, tiểu tháp run giọng nói, tiểu chủ. Ngươi tới thật đó a. Diệp Huyền cười nói, tiểu tháp, rất xin lỗi, ta không nghĩ tới ngươi như thế giòn. Còn tốt, vui mừng, bởi vì ta chỉ xuất hai thành lực, nếu là thêm ra mấy thành, tiểu tháp ngươi đã có thể. Nói đến đây, hắn không có tiếp tục nói hết. Tiểu tháp. Diệp Huyền đi đến tiểu tháp trước mặt. Nhìn xem toàn thân rạn nứt tiểu tháp, hắn thấp giọng thở dài, tiểu tháp. Ngươi vì sao như vậy yếu đi? Tiểu tháp. Diệp Huyền lắc đầu thở dài, ai, ta tôn trọng ngươi ý nghĩ, ngươi đi tự lập môn hộ đi. Dù sao, ngươi bây giờ đi theo ta, giống như cũng không có cái gì tác dụng quá lớn. Ngươi bảo trọng. Nói xong, hắn quay người rời đi. Tại chỗ, Tiểu Tháp do dự một chút, sau đó nói, tiểu chủ, ta mới vừa kỳ thật chẳng qua là chỉ đùa một chút, ta. Diệp Huyền người cũng đã tan biến ở phía xa. Tiểu Tháp. Diệp Huyền về tới Quan Huyền thư viện, hắn nằm trên ghế, bắt chéo hai chân, nhìn xem sách. Đoạn này thời gian đến, hắn là càng ngày càng thích xem sách. Bởi vì mỗi một lần đọc sách, đều có thể làm cho hắn tâm cấp tốc bình tĩnh trở lại, hắn ưa thích này loại an tĩnh trạng thái chính mình. Lúc này, tiểu hồn đột nhiên nói, tiểu chủ, tiểu tháp rất phiêu. Nhưng nó không có ý xấu đâu. Tiểu hồn vẫn là không hy vọng Diệp Huyền từ bỏ tiểu tháp, bởi vì nàng cùng tiểu tháp quen biết đã lâu, tính là bằng hữu chân chính, mặc dù tiểu tháp nhiều khi rất phiêu. Nghe được tiểu hồn, Diệp Huyền buông xuống sách cổ ở trong tay, cười nói, ta biết. Tiểu hồn hì hì cười một tiếng, tiểu chủ là cố ý gõ nó, đúng không? Diệp Huyền nhìn thoáng qua thanh huyền kiếm, cười nói, tiểu hồn, ngươi bây giờ biến thông minh cáp. Tiểu hồn nói, tiểu chủ, ta kỳ thật nhớ ngươi, còn có tiểu tháp, nó tại hệ ngân hà, cũng thường xuyên nói lên tiểu chủ ngươi. Tóm lại, có thể nhìn thấy ngươi, thật tốt. Diệp Huyền mỉm cười, có thể nhìn thấy các ngươi, ta cũng rất vui vẻ. Hắn tự nhiên không có sinh tiểu tháp khí, tiểu tháp cùng hắn đồng sinh cộng tử nhiều lần như vậy. Hắn há sẽ vì chút chuyện nhỏ này sinh tiểu tháp khí. Lúc này, Thanh Khâu từ một bên đi tới, nàng đi đến Diệp Huyền bên cạnh, sau đó đem trong tay trà đưa tới Diệp Huyền trước mặt, mỉm cười, ca, uống trà. Ca. Không phải thiếu chủ ca ca. Diệp Huyền nhìn thoáng qua Thanh Khâu, hắn mỉm cười, sau đó đứng dậy, nói khẽ, ngồi bên cạnh ta. Thanh Khâu gật đầu, sau đó ngồi vào Diệp Huyền bên người. Nàng hai tay rất tự nhiên ôm lấy Diệp Huyền hai tay, Diệp Huyền khẽ cười nói, nha đầu, gần nhất mệt không? Thanh Khâu lắc đầu, không mệt. Diệp Huyền quay đầu nhìn về phía Thanh Khâu trừng mắt nhìn, làm sao vậy? Diệp Huyền mỉm cười, vậy mà đều thượng cổ thần cảnh nữa nha. Thanh Khâu khóe miệng hơi nhếch lên, lợi hại sao? Diệp Huyền chân thành nói, vô cùng lợi hại. Thanh Khâu trên mặt lập tức nổi lên một vệt sáng lạn nụ cười, vô cùng vui vẻ. Diệp Huyền nhẹ nhàng vuốt Thanh Khâu đầu nhỏ, cười nói, lúc nào đến tổ thần cảnh. Thanh Khâu trừng mắt nhìn, ta không nói cho ngươi. Diệp Huyền trợn trắng mắt. Thanh Khâu hì hì cười một tiếng, sau đó đứng dậy, ca, ta đi làm việc. Nói xong, nàng quay người nhún nhảy một cái hướng phía nơi xa nhảy đi, rất là vui vẻ. Nhìn phía xa Thanh Khâu, Diệp Huyền trong mắt lóe lên một vệt phức tạp, Thanh Nhi. Nói xong, hắn hai mắt chậm rãi đóng lại. Đã từng bi kịch, hắn tuyệt đối không cho phép lại lần nữa hiện. Tất cả mọi người phải thật tốt. Nhưng vào lúc này, Tiểu Tháp xuất hiện tại Diệp Huyền bên cạnh, Tiểu Tháp do dự một chút, sau đó nói, tiểu chủ. Diệp Huyền cười cười, sau đó lòng bàn tay mở ra, Tiểu Tháp chủ động bay đến trong tay hắn. Tiểu Tháp, tại hệ Ngân Hà chơi vui vẻ sao? Tiểu Tháp vội vàng nói, vui vẻ, hệ Ngân Hà chơi rất vui. Còn có Nhị Nha cùng Tiểu Bạch. Liền là Nhị Nha lão là ưa thích trêu chọc thiên mệnh tỷ tỷ, ngày ngày đều bị đánh. Diệp Huyền cười ha ha một tiếng. Kỳ thật, lần này hệ Ngân Hà chuyến đi hắn còn là có chút tiếc nuối, bởi vì không có mở mang kiến thức một chút hệ Ngân Hà, càng không có nhìn thấy Nhị Nha cùng Tiểu Bạch. Đối với Nhị Nha cùng Tiểu Bạch, hắn vẫn là rất tưởng niệm. Diệp Huyền đột nhiên hỏi, Búc Huynh, vì sao ngươi chủ nhân không cho người ngoài tiến vào hệ Ngân Hà? Đại đạo Búc yên lặng một lát sau, nói, hệ Ngân Hà võ đạo văn minh rất thấp, nếu để cho người bên ngoài tiến vào bên trong, sẽ đối với vùng thế giới kia tạo thành uy hiếp rất lớn. Bởi vậy, chủ nhân thiết trí cấm chế, không cho bất kỳ người tu luyện nào tiến vào hệ Ngân Hà, mãi đến. Diệp Huyền cười nói, mãi đến Nhị Nha cùng Tiểu Bạch bọn hắn đến nơi đó, đúng không? Đại Đạo Bút nói, đúng vậy, hiện tại hệ Ngân Hà đã dần dần cùng thế giới bên ngoài nối tiếp, này cũng không biết là chuyện tốt hay chuyện xấu, ai? Diệp Huyền mỉm cười, chớ có lo lắng, về sau, hệ Ngân Hà ta bảo bọc. Đại Đạo Bút. Diệp Huyền cười ha ha một tiếng, sau đó ngẩng đầu nhìn về phía sau trong tinh không, bấm ngón tay tính toán. Tông tộc người hẳn là cũng nhanh đến. Đúng lúc này, Diệp Huyền đột nhiên thu hồi tầm mắt, hắn nhìn về phía nơi xa cổng, nơi đó, một tên thanh niên nam tử chậm rãi đi tới. Diệp Huyền nhìn thoáng qua thanh niên nam tử, cười nói, tông tộc. Thanh niên nam tử đi đến Diệp Huyền trước mặt, cười nói, tự giới thiệu mình một chút, tại hạ tông tộc Thất Thiếu Gia. Thất Thiếu Gia. Diệp Huyền khẽ gật đầu, nguyên lai là Thất Thiếu Gia, cửu ngưỡng đại danh. Thất Thiếu Gia trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc, người biết ta. Diệp Huyền cười nói, nghe qua. Thất Thiếu Gia có chút hứng thú, ở nơi nào nghe qua ta? Diệp Huyền im lặng. Ngươi cái này chày gỗ, lão tử chẳng qua là khách sáo một thoáng, ngươi hỏi nhiều vấn đề như vậy. Diệp Huyền mỉm cười, trước đó cửu thiếu gia nói, hắn nói, tộc bên trong có thể uy hiếp được hắn thế tử vị trí, chỉ có một người, đó chính là Thất Thiếu Gia ngươi, mạch thượng nhân như ngọc, Thất Thiếu Gia thế vô song. Thất Thiếu Gia cười ha ha một tiếng, ta này cửu đệ, mặc dù người bọc mũ một chút, thế nhưng này người vẫn là rất thành thật. Nói xong, hắn ngồi xuống Diệp Huyền trước mặt, sau đó cười nói, Diệp Huyền, ta điều tra qua ngươi, ta biết, sau lưng ngươi có hai vị thần bí kiếm tu, thứ nhất là cái kia nam tử áo xanh, thứ hai là một thân lấy váy trắng nữ tử, đúng không? Diệp Huyền gật đầu, rõ. Thất Thiếu Gia cười nói, hai người này là ngươi chỗ dựa lớn nhất, đúng không? Diệp Huyền suy nghĩ một chút, sau đó đàng hoàng nói, không tật xấu. Thất Thiếu Gia nhìn chằm chằm Diệp Huyền, ta muốn gặp bọn họ một chút. Nghe vậy, Diệp Huyền sửng sốt. Thất Thiếu Gia mỉm cười, ngươi thoạt nhìn rất khiếp sợ, ta lặp lại lần nữa, ta muốn gặp bọn họ một chút. Diệp Huyền yên lặng một lát sau, nói, ngươi chính là tông tộc lần này phái tới châm đối ta sao? Thất Thiếu Gia gật đầu, đúng vậy. Diệp Huyền khóe miệng hơi nhếch lên, tốt. Thất Thiếu Gia nhíu mày, tốt cái gì? Diệp Huyền trừng mắt nhìn, cười nói, ta thích nhất như ngươi loại này loại hình địch nhân rồi. Cảm ơn. Bạn đang nghe bộ truyện Nhất Kiếm Độc Tôn audio podcast của tác giả Thanh Loan Phong Thượng. Được phát trực tiếp trên website coiam.net. Ha ha. Nghe được Diệp Huyền, Thất Thiếu Gia lập tức cười ha hả. Nhìn thấy Thất Thiếu Gia cười to, Diệp Huyền thần sắc bình tĩnh, nhẹ nhàng uống vào thanh khâu đưa tới cho hắn linh trà. Trực tiếp giết chết. Hắn dĩ nhiên có thể làm được. Bất quá, này quá không thú vị chút. Bởi vì trực tiếp giết chết Thất Thiếu Gia, tông tộc cũng sẽ không như vậy bỏ qua, tương phản, sẽ còn phái ra địch nhân cường đại hơn tới. Nếu như thế, người trước mắt có khả năng chậm một chút giết, vì chính mình tranh thủ nhiều một chút thời gian, để cho mình nhiều cẩu thả một thoáng, tránh cho xuất hiện lần nữa loại kia suốt bất quá ba ngày sự tình. Lúc này, Thất Thiếu Gia lắc đầu cười một tiếng, Diệp công tử, ngươi là tại khinh thị ta sao? Diệp Huyền nghiêm mặt nói, không, tương phản, ta hết sức tôn trọng Thất Thiếu Gia ngài. Thất Thiếu Gia nhìn xem Diệp Huyền, vì sao? Diệp Huyền suy nghĩ một chút, sau đó cười nói, bởi vì Thất Thiếu Gia có đại tộc Thiếu Gia khí độ, tông tộc thực lực mạnh hơn ta gấp trăm lần, nhưng Thất Thiếu Gia tới đây, cũng không có chút nào ngạo mạn cử chỉ, không giống cái kia cửu Thiếu Gia, trong lúc phất tay đều lộ ra hơn người một bậc thái độ. Mà Thất Thiếu Gia khác biệt, Thất Thiếu Gia khí độ bất phàm, bình dị gần gũi, là trong lòng ta đại tộc Thiếu Gia. Dù cho chết tại Thất Thiếu Gia tay, ta Diệp Huyền cũng không oán, cũng không hối hận. Thất Thiếu Gia cười ha ha một tiếng, Diệp Huyền, ngươi này người, thực lực mặc dù yếu đi chút, nhưng làm người lại rất thành thật, đáng tiếc, ngươi phạm vào ta tông tộc thiên uy, bằng không thì, ta cũng là có thể thu ngươi làm một môn khách, mà ngươi ta tông tộc. Diệp Huyền thấp giọng thở dài, nếu là ngày đó gặp phải là Thất Thiếu Gia, ta Diệp Huyền cũng không đến mức mắc thêm lỗi lầm nữa. Nói xong, thần sắc hắn đột nhiên trở nên có chút phẫn nộ, Thất Thiếu Gia, ngươi liền nói, đổi lại là ngươi gặp được cửu Thiếu Gia như vậy ngươi giết không được. Giết không được. Thất Thiếu Gia khẽ gật đầu, ta cái kia cửu đệ, xác thực không phải là một món đồ. Cửu Thiếu Gia. Diệp Huyền gật đầu, Thất Thiếu Gia, mặc dù ta giết cửu Thiếu Gia, thế nhưng, ta đối tông tộc cũng không có ác ý, tông tộc chính là hiện thời đại tộc, coi như cho ta 10 cái gan, ta cũng không dám nhằm vào tông tộc a. nếu không phải cái kia Cửu thiếu gia khinh người quá đáng, ta Diệp Huyền há lại sẽ động sát tâm. Thất thiếu gia thấp giọng thở dài, Diệp Huyền, ta ngược lại thật ra đồng tình ngươi tao ngộ, dù sao, ta cái kia Cửu đệ xác thực không phải là một món đồ, chớ nói ngươi, ở trong tộc ta đều muốn giết hắn. Ngươi có lẽ không biết, tại tộc bên trong, hắn ngoại trừ ta nhị tỷ, không đem bất luận cái gì người để vào mắt, mà lại, thường xuyên ở trước mặt nhục nhã ta, nói ta là đầu người não heo, là thằng ngu. Nói đến đây, hắn trong mắt lóe lên vẻ tàn nhẫn, loại người này, chết không có gì đáng tiếc. Diệp Huyền liền vội vàng gật đầu, chết không có gì đáng tiếc. Thất thiếu gia nhìn về phía Diệp Huyền, lần này, tộc bên trong cho ta một cái nhiệm vụ, để cho ta tới giết ngươi, đồng thời diệt ngươi thập tộc. Diệp Huyền yên lặng. Thất thiếu gia đột nhiên nói, ta nguyên bản cũng là làm như vậy, có điều, tới đây về sau, ta cảm thấy ngươi này người rất thành thật, là một cái không sai người, cho nên, ta quyết định mở một mặt lưới, ta muốn mang ngươi hồi trở lại tông tộc, mang ngươi trở về, ta có thể kết giao kém, ngươi có thể miễn diệt thập tộc họa, ngươi cảm thấy thế nào? Diệp Huyền suy nghĩ một chút, sau đó nói, ta nếu là trở về với ngươi, tông tộc sẽ giết ta sao? Thất thiếu gia gật đầu, hẳn là sẽ. Diệp Huyền yên lặng. Thất thiếu gia nhìn xem Diệp Huyền, ta tông tộc thực lực, ngươi không cách nào tưởng tượng, ngươi nếu không cùng ta trở về, như vậy, ta tông tộc nhất định giết sạch giới này cùng với hết thảy cùng ngươi có liên quan người. Lúc kia, chết không chỉ là ngươi, còn có nơi đây vũ trụ toàn bộ sinh linh. Diệp Huyền yên lặng một lát sau, nói, ta cùng ngươi trở về. Thất thiếu gia gật đầu, cái kia đi thôi. Diệp Huyền cười nói, tốt. Nói đi là đi. Diệp Huyền đi theo thất thiếu gia đi thẳng tới một mảnh tinh không bên trong, tại phiến tinh không này bên trong, Diệp Huyền gặp được 36 tên thượng cổ thần cảnh cường giả. 36 người. Diệp Huyền lắc đầu cười một tiếng, này tông tộc xác thực có ngang tàn vốn liếng a. Nhìn thấy Diệp Huyền, cái kia 36 người đều là vì đó ngẩn người. Thất thiếu gia thần sắc bình tĩnh, đi thôi. Nói xong, mọi người trực tiếp bắt đầu vượt qua thời không. Ban đầu, tông tộc tại một chút vũ trụ các nơi cũng có truyền tống trận, bất quá, nơi này ly tông tộc thực sự quá xa, bởi vậy, bọn hắn trước tiên cần phải xuyên qua nhất đoạn thời không. Trên đường, thất thiếu gia nhìn thoáng qua Diệp Huyền, khóe miệng hơi nhếch lên. Hắn không giết Diệp Huyền, cũng là có chính mình dự định. Cửu thiếu gia tìm đến Diệp Huyền, không chỉ không có diệt trừ Diệp Huyền, ngược lại còn bị Diệp Huyền giết chết, mà hắn lại có thể vài ba câu đem Diệp Huyền mang về tông tộc đền tội, này chắc chắn sẽ nhường tông tộc tộc trưởng cùng tất cả trưởng lão xem trọng. Một bên, Diệp Huyền hai mắt khép hờ. Hắn sở dĩ đáp ứng đi tông tộc, tự nhiên là bởi vì không muốn chiến trường xuất hiện tại chư thần vũ trụ, ở nơi đó đánh, toàn bộ chư thần vũ trụ cũng khó khăn bị may mắn thoát khỏi. Cho nên, hắn quyết định đi tông tộc. Diệp Huyền đột nhiên thấp giọng thở dài, lần này đi tông tộc, sợ là lại muốn chém chém giết giết. Không thể không nói, hắn đã phiền chán này loại chém chém giết giết. Đại gia hòa bình phát dục không tốt sao? Có thế cái này nhân sinh há lại sẽ một mực thuận buồm xuôi gió. Thất thiếu gia đột nhiên nói, Diệp công tử, ngươi tại than thở cái gì? Diệp Huyền cười nói, ta sợ chết. Thất thiếu gia hơi hơi ngẩn người, sau đó cười to, Diệp công tử, ngươi này người thật là có chút ý tứ, nếu không phải ngươi ta là đối địch, ta đảo nguyện ý cùng ngươi làm người bằng hữu. Diệp Huyền. Thất thiếu gia lắc đầu, đáng tiếc, ngươi giết ta tông tộc người, tộc ta nhất định sẽ không bỏ qua ngươi, ngươi yên tâm, cái khác không dám hứa chắc, thế nhưng, ta có khả năng cam đoan với ngươi, ta tông tộc tuyệt không gây họa tới cái kia mảnh vũ trụ cùng thân nhân của ngươi. Diệp Huyền nhìn thoáng qua thất thiếu gia, cười nói, được rồi. Thất thiếu gia ngẩng đầu nhìn về phía nơi xa, hai mắt chậm rãi đóng lại. Hắn cũng không biết, hắn hôm nay chi ngôn, sẽ vì hắn mang đến cái gì. Đúng lúc này, một nữ tử đột nhiên xuất hiện ở trước mặt mọi người, nữ tử này mới vừa xuất hiện, một cổ lực lượng kinh khủng chính là trực tiếp trấn áp lại giữa sân mọi người. Diệp Huyền nhíu mày, hắn nhìn về phía nữ tử này. Nữ tử ăn mặc một bộ quần dài trắng, tóc dài xõa vai, tầm mắt trong veo như nước, tại trong tay nàng nắm một quyển sách cổ. Nhìn thấy nữ tử này, Thất thiếu gia hơi hơi ngẩn người, sau đó vẻ mặt có phần có chút khó coi, nhị tỷ. Tông tộc nhị tiểu thư, Tông Bạch. Tông Bạch nhìn thoáng qua Dịch Huyền, sau đó nói, hắn giao cho ta. Thất thiếu gia hơi hơi ngẩn người, sau đó trầm giọng nói, nhị tỷ, hắn là ta. Ừm. Tông Bạch nhìn về phía thất thiếu gia, ngươi có phải hay không có vấn đề? Nghe vậy, thất thiếu gia vẻ mặt lập tức biến đổi, hắn vội vàng nói, nhị tỷ. Ta không có vấn đề. Tông Bạch khẽ gật đầu, ngươi trở về phục mệnh, liền nói ta mang đi hắn. Đến lúc đó ta tự sẽ cho mọi người một câu trả lời thỏa đáng. Thất thiếu gia có chút lưỡng lự. Tông Bạch thần sắc bình tĩnh, tiểu thất, ta nhớ được, ta giống như rất lâu không từng chỉ bảo qua ngươi. Có muốn không, hiện tại ta chỉ bảo. Thất thiếu gia liền nói ngay, không. Tỷ, ta hiện tại liền trở về phục mệnh. Nói xong, hắn trực tiếp mang theo sau lưng 36 người tan biến ở phía xa. Chạy rất nhanh. Tông Bạch đi đến Diệp Huyền trước mặt, nàng nhìn Diệp Huyền, chuyển sang nơi khác tâm sự. Diệp Huyền gật đầu, tốt. Tông Bạch tay phải vung lên, sau một khắc, hai người trực tiếp tan biến tại chỗ. Lúc xuất hiện lần nữa, hai người đã tại một chỗ trên đỉnh núi, theo vị trí này nhìn lại, nơi xa núi hợp với núi, mãi đến cuối tầm mắt, dãy núi đỉnh, mây mù lượn lờ, như tiên cảnh. Tông Bạch đột nhiên nói, dùng Diệp công tử thực lực. Giết bọn hắn hẳn là dễ như trở bàn tay, nhưng Diệp công tử lại muốn cùng bọn họ đi tông tộc. Nói đến đây, nàng quay đầu nhìn về phía Diệp Huyền, Diệp công tử là không muốn chiến trường tại chư thần vũ trụ, vẫn là nghĩ trực tiếp đi hủy diệt tông tộc. Hoặc là, cả hai đều có. Diệp Huyền cười nói, cô nương xưng hô như thế nào? Tông Bạch nhìn xem Diệp Huyền, Tông Bạch. Diệp Huyền lắc đầu cười một tiếng, Tông Bạch cô nương. Ta bất quá là thượng cổ thần cảnh, không có ngươi nói lợi hại như vậy. Tông Bạch lắc đầu, Diệp công tử, ngươi hẳn là so ta nói còn muốn lợi hại hơn. Diệp Huyền cười nói, Tông Bạch cô nương, ngươi dẫn ta tới đây, là vì tới cùng ta nói chuyện trời đất sao? Tông Bạch nhìn xem Diệp Huyền, ta là tới ngăn cản ngươi đi tông tộc. Diệp Huyền nhíu mày, vì sao? Tông Bạch nhìn chằm chằm Diệp Huyền, ngươi như đi tông tộc. Vậy liền muốn phân sinh tử, ta tông tộc nếu là giết ngươi, tất có đại họa. Diệp Huyền yên lặng. Tông Bạch lại nói, ta tông tộc điều tra không được người, hẳn là siêu việt ta tông tộc thực lực rất nhiều người, còn nữa, Diệp công tử có thể làm cho đại đạo bút đi theo, hai loại khả năng, thứ nhất, Diệp công tử thu được đại đạo bút tán thành, thứ hai, đại đạo bút bị ép đi theo Diệp công tử. Mặc kệ là nguyên nhân nào. Đều không phải là ta tông tộc có thể trêu chọc. Đại đạo bút một đạo phân thân, ta tông tộc tự nhiên không sợ, thế nhưng, đại đạo bút bản thể, đây còn không phải là ta tông tộc có thể chống lại. Mà đại đạo bút nếu là bị vội vã đi theo Diệp công tử, vậy liền mang ý nghĩa, Diệp công tử người sau lưng sau cái này đại đạo bút còn cường đại hơn, ta tông tộc càng thêm không thể trêu vào. Diệp Huyền nhìn thoáng qua Tông Bạch, không nói gì. Tông Bạch quay đầu nhìn về phía nơi xa, nói khẽ, Diệp công tử, ta xuất sinh tông tộc, nhưng ta là nữ nhi chi thân, bởi vậy, ta vô duyên kế thừa gia tộc vị trí, dĩ nhiên, cũng là bởi vì ta đối vị trí kia cho tới bây giờ đều chưa từng có ý nghĩ. Trước đó ta vốn đã rời đi, không muốn lại cắm tay tộc bên trong sự tình, nhưng cuối cùng vẫn là không bỏ xuống được, dù sao, tông tộc sinh ta nuôi ta, ta không thể bởi vì bọn hắn không cho ta làm tộc trưởng. Liền oán hận bọn hắn. Dĩ nhiên, ta cũng biết, tông tộc bây giờ như mặt trời ban trưa, căn bản sẽ không nắm bất luận cái gì người để vào mắt. Nói xong, nàng nhìn về phía Diệp Huyền, chân thành nói, Diệp công tử, ta tông tộc trông coi to to nhỏ nhỏ vũ trụ mấy trăm nhiều, phụ thuộc ta tông tộc sinh tồn sinh linh, ngàn tỷ nhiều, bây giờ, ta tông tộc ngu ngốc, nhất niệm có thể hại ngàn tỷ sinh linh, ta cả gan một cầu. Thỉnh Diệp công tử cho ta thời gian, để cho ta tới hòa giải Diệp công tử cùng ta tông tộc ở giữa ân oán. Nói xong, nàng làm một lễ thật sâu. Diệp Huyền yên lặng. Tông Bạch lại nói, việc này, là ta tông tộc chi sai, kiếp nạn này, bởi vì ta tông tộc mà lên, có thế cái kia ngàn tỷ sinh linh cũng không sai, thượng vị giả ngu ngốc, khổ nạn chính là cái kia chúng sinh. Hôm nay, Diệp tông tử như đi tông tộc, ta tông tộc ắt gặp diệt tộc, ta tông tộc phía dưới hết thảy chúng sinh, cũng đem vạn kiếp bất phục. Nói xong, nàng lần nữa làm một lễ thật sâu, thỉnh Diệp tông tử cho ta một cái cơ hội, cho ta tông tộc một cái cơ hội, cho ta tông tộc phía dưới chúng sinh một cái cơ hội. Diệp Huyền yên lặng một lát sau, nói, có thế. Oanh! Thanh âm hạ xuống, một cổ kiếm ý đột nhiên từ trong cơ thể hắn phóng lên tận trời. Nhân gian kiếm ý. Cổ này nhân gian kiếm ý trực vào mây trời, trong nháy mắt, toàn bộ tinh hà run rẩy. Kiếm ý đến thượng cổ thần cảnh. Không chỉ như thế, tại cổ kiếm ý này bên trong, còn có một cổ cái khác kiếm ý. Thiện. Nhân gian kiếm ý, bao hàm thiện nói. Nhất niệm thiện, vạn thủy thiên sơn. Kiếm ý đột phá. Tông Bạch nhìn trước mắt Diệp Huyền, trong mắt bên trong ngoại trừ phức tạp còn có một tia kiên kỵ. Này kiếm ý tuy chỉ là thượng cổ thần cảnh, nhưng, uy lực của nó để cho nàng đều có chút tim đập nhanh. Diệp Huyền nhìn xem sâu trong tinh không, trong mắt có chút phức tạp. Thiện. Thực lực càng mạnh người, hắn nếu là có thiện tâm, thật sự có thể cải biến vô số sinh linh vận mệnh. Trái lại, thực lực càng cường đại người nếu là tùy tâm sở dục, vậy đối chúng sinh mà nói, quả thực là tai họa. Mà mới vừa, chính mình một cái thiện niệm, vậy mà trực tiếp để cho mình kiếm ý lần nữa đột phá. Cứ việc không có người cảm tạ qua ngươi thiện lương, nhưng xin đừng mất đi chính mình vật trân quý nhất, bởi vì có lẽ một ngày kia, ngươi lại bởi vậy mà đến thiện quả. Diệp Huyền thu hồi suy nghĩ, hắn nhìn về phía Tông Bạch cô nương, ngươi rõ lý lẽ, có đại trí tuệ, này tông tộc vì sao không để ngươi làm tộc trưởng? Tông Bạch khẽ lắc đầu, nữ tử chi thân, ta như làm tông chủ, bọn hắn sợ tông tộc thành vì người khác đồ cưới. Diệp Huyền cười nói, cho nên, ngươi từ bỏ. Tông Bạch nhìn về phía Diệp Huyền mỉm cười, ngươi muốn hòa giải ta cùng tông tộc ân oán, rất đơn giản, ngươi là tông tộc tộc trưởng, bằng không, không có ích lợi gì, bọn hắn còn sẽ tới tìm ta phiền toái, mà ta vẫn như cũ sẽ giết bọn hắn, kể từ đó, ta cùng tông tộc ở giữa mâu thuẫn liền sẽ càng lúc càng lớn. Tông Bạch yên lặng. Diệp Huyền cười nói, ngươi đối gia tộc có tình cảm, nhưng ngươi hẳn là phải hiểu, bây giờ tông tộc thế hệ tuổi trẻ, không có người sau ngươi càng ưu tú, ngươi làm tộc trưởng, có quyền lợi, mới có thể đủ tốt hơn bảo vệ tốt tông tộc. Tông Bạch yên lặng một lát sau, nói, thụ giáo. Diệp Huyền khóe miệng hơi nhếch lên, kỳ thật, nếu như này Tông Bạch thật thành vì tông tộc tộc trưởng, cái kia với hắn mà nói, cũng chưa nếm không là một chuyện tốt. Dù sao, bất cứ lúc nào, nhiều một người bạn đều muốn so thêm một kẻ địch tốt. Tông Bạch nhìn về phía Diệp Huyền, cười nói, Diệp công tử, ta muốn đi một chuyến tiên cảnh, ngươi có nguyện cùng một chỗ. Diệp Huyền có chút hiếu kỳ, tiên cảnh. Tông Bạch gật đầu, một cái vô cùng thần bí địa phương, cái chỗ kia, là trước mắt đã biết chỗ nguy hiểm nhất, ta tông tộc đã từng có hai vị tổ thần cảnh cường giả tiến vào bên trong, nhưng đều cũng không có đi ra. Diệp Huyền cười nói, ngươi sẽ không cần nắm ta dẫn đi nơi nào, sau đó tới một cái hòa thủy đông dẫn a. Tông Bạch lắc đầu, ta sẽ không hại ngươi. Diệp Huyền có chút hiếu kỳ, vì sao? Tông Bạch nhìn xem Diệp Huyền, bởi vì ta hại không chết ngươi. Dù cho nghiên tông tộc cả tộc lực lượng, cũng giết không được Diệp công tử. Đúng không? Diệp Huyền nhìn thẳng Tông Bạch, chẳng lẽ cũng bởi vì trên người của ta có một cây đại đạo bút? Tông Bạch mỉm cười, không phải. Diệp Huyền có chút hiếu kỳ, đó là. Tông Bạch khẽ cười nói, bởi vì Diệp công tử nói lên đại đạo bút lúc, hết sức tùy ý, vô cùng tùy ý. Tùy ý đến ngươi cũng không cho rằng đại đạo bút ghê gớm cỡ nào. Diệp Huyền yên lặng. Tông Bạch cười nói, Diệp công tử, chúng ta đi thôi. Thanh âm hạ xuống, nàng phất tay áo vung lên. Oanh! Trước mặt nàng thời không đột nhiên nứt ra, một đầu đường hầm không thời gian xuất hiện tại trước mặt hai người. Diệp Huyền nói, ta cùng ngươi đi tiên cảnh, ngươi có thể bảo chứng tông tộc không đi chư thần vũ trụ tìm ta học viện phiền toái sao? Tông Bạch gật đầu, có thể. Diệp Huyền nhìn xem Tông Bạch, không nói lời nào. Tông Bạch cười nói, ta mặc dù không là tộc trưởng, thế nhưng, ta hiện tại là ta tông tộc thủ hộ giả, quyền lợi của ta, gần với tộc trưởng, để bọn hắn tạm thời đừng đến tìm ngươi phiền toái, điểm này, ta còn có thể làm được. Diệp Huyền hỏi, một phần vạn bọn hắn tới đâu? Tông Bạch nói, ta giúp ngươi giết bọn hắn. Diệp Huyền nhìn xem Tông Bạch, một lát sau, hắn cười nói, đi thôi, nói xong, hai người tan biến tại đường hầm không thời gian bên trong. Tông tộc. Trong điện, Thất thiếu gia cung kính đứng đấy, tại hai phía, là tông tộc các đại trưởng lão. Cầm đầu tộc trưởng tông thủ đột nhiên nói, nàng mang đi cái kia Diệp Huyền. Thất thiếu gia gật đầu. Tông thủ nhíu mày, nàng mang đi cái kia Diệp Huyền làm cái gì? Thất thiếu gia lắc đầu, không biết. Tông thủ yên lặng. Lúc này, có trưởng lão đột nhiên nói, bất kể như thế nào, cái kia Diệp Huyền phải chết. Tông thủ nhìn thoáng qua trưởng lão kia, vậy ngươi đi giết. Trưởng lão biểu lộ cứng đờ. Tông Bạch mặc dù là thế hệ tuổi trẻ, thế nhưng, hắn tại tộc bên trong địa vị, có thể là gần với tộc trưởng này, mặc kệ là địa vị, còn có thực lực a. Tông Bạch tại cực kỳ lâu trước cũng đã là nửa bước tổ thần cảnh đỉnh phong, đáng sợ nhất là, khi đó nàng, liền đã có thể cùng tổ thần cảnh cường giả giao thủ. Tông thủ đột nhiên nói, phái người nhìn bọn hắn chằm chằm, có bất kỳ tình huống gì, lập tức hồi báo. Nói xong, hắn đứng dậy rời đi. Trong điện, mọi người tán đi. Đường hầm không thời gian bên trong, Diệp Huyền cùng Tông Bạch xuyên qua đi nhanh. Diệp Huyền đột nhiên nhìn về phía Tông Bạch trong tay nắm cái kia quyển cổ thư, Tông Bạch cô nương, ngươi đây là gì sách? Tông Bạch mỉm cười, Tần Quan cô nương biên soạn một bản liên quan tới cảnh giới phương diện sách. Diệp Huyền cười nói, theo ta được biết, các ngươi thật giống như còn muốn nuốt mất tiên bảo cát, đúng không? Tông Bạch yên lặng. Diệp Huyền nói khẽ, các ngươi hiểu rõ Tần Quan sao? Tông Bạch lắc đầu, biết cũng không nhiều. Diệp Huyền lắc đầu cười một tiếng, biết đến không nhiều, các ngươi liền dám đi nhằm vào tiên bảo cát. Tông Bạch cô nương, ta muốn nói với ngươi, cũng chỉ bọn hắn hiện tại không liên lạc được Tần Quan cô nương. Một khi bọn hắn liên hệ đến Tần Quan cô nương, ngươi tông tộc sợ là muốn vạn kiếp bất phục. Tông Bạch quay đầu nhìn về phía Diệp Huyền, Diệp công tử cùng Tần các chủ rất quen. Diệp Huyền gật đầu, bằng hữu của ta. Tông Bạch ngẩng đầu nhìn về phía nơi xa, nói khẽ, năm đó tộc bên trong muốn nhằm vào tiên bảo các lúc, ta kiến nghị qua, nhưng bọn hắn cũng không tiếp thu. Này Tần các chủ, hiểu biết rộng, hiếm thấy trên đời. Diệp Huyền cười nói, nàng không đơn thuần là hiểu biết rộng, nàng thực lực còn vô cùng khinh khủng. Tông Bạch cô nương, nói thực ra, ngươi mong muốn cứu vớt ngươi tông tộc, sợ là sẽ phải rất khó, đặc biệt là ngươi tông tộc trước đó còn tiến đánh qua tiên bảo cát, Tần Quan cô nương tính tình ta là biết đến, nàng định sẽ không bỏ qua ngươi tông tộc. Tông Bạch nhìn thoáng qua Diệp Huyền, muốn nói lại thôi. Diệp Huyền cười nói, ngươi đừng nhìn ta. Tần Quan cô nương rất có đúc kiếm, ta bãi bình không được. Trừ phi. Nói đến đây, hắn đột nhiên không có nói. Tông Bạch liền vội hỏi, trừ phi cái gì? Diệp Huyền lắc đầu, Tông Bạch cô nương, ngươi không để ý đến một vấn đề, cái kia ngay tại lúc này tông tộc chỉ có một mình ngươi muốn thay đổi tông tộc, nghĩ kết thiện duyên, mà người còn lại, đều là tại tìm đường chết kìa. Ngươi nếu muốn thay đổi tông tộc, chỉ có trở thành tông tộc tộc trưởng. Chỉ có dạng này, ngươi mới có thể đủ cải biến tông tộc, cứu vớt tông tộc. Bằng không thì, ngươi bây giờ làm gì đều không có bất kỳ cái gì ý nghĩa, bởi vì ngươi không phải tông tộc tộc trưởng. Hiểu chưa? Tông Bạch gật đầu, hiểu rõ. Lần này đi tiên cảnh, ta chính là muốn đi tìm ta tông tộc lúc trước một vị tiền bối, ta cần thu hoạch được ủng hộ của hắn, có hắn duy trì, ta liền có thể không đánh mà thắng thành vị tông tộc tộc trưởng. Diệp Huyền gật đầu, lại nói, này tiên cảnh đến cùng là một cái địa phương nào? Tông Bạch khẽ lắc đầu, không biết. Diệp Huyền cười nói, vậy ngươi liền không sợ một đi không trở lại sao? Tông Bạch nói, sợ. Diệp Huyền kinh ngạc, vậy ngươi còn đi? Tông Bạch nhìn thoáng qua Diệp Huyền, bởi vì sợ, cho nên mới dẫn ngươi đi. Diệp Huyền nhất thời mặt đen lại. Tông Bạch chân thành nói, ta nghĩ, ngươi đi theo ta đi. Chúng ta hẳn là có thể còn sống trở về, đúng không? Diệp Huyền trầm giọng nói, ngươi dựa vào cái gì cho rằng như vậy? Tông Bạch nhìn về phía Diệp Huyền, chân thành nói, ta cảm thấy, không ai có thể giết ngươi, ít nhất tại vùng vũ trụ này. Diệp Huyền có chút hiếu kỳ, ngươi vì cái gì đối ta tự tin như vậy? Chẳng lẽ cũng bởi vì ngươi vừa mới những cái kia suy đoán? Tông Bạch hỏi lại, có người có thể giết ngươi sao? Diệp Huyền suy nghĩ một chút, sau đó nói, có, bất quá, đều là ta người. Đại đạo bút. Tông Bạch nhìn xem Diệp Huyền, không nói lời nào. Diệp Huyền chân thành nói, ta không nói giả. Tông Bạch gật đầu, ta tin tưởng. Diệp Huyền hơi hơi ngẩn người, sau đó nói, thật tin tưởng. Tông Bạch gật đầu, dĩ nhiên. Ngươi không có lý do gì gạt ta, không phải sao? Diệp Huyền lắc đầu cười một tiếng. Thật sự là khó được a. Chính mình lần thứ nhất nói thật ra có người tin tưởng. Tông Bạch trong mắt lóe lên một vệt lo lắng, tông tộc thực lực hôm nay, quả thật rất ít đối thủ, thế nhưng, bây giờ tông tộc lại vẫn cứ tìm đường chết, chọc hai cái không sợ tông tộc người. Ai? Tông Bạch thấp giọng thở dài. Như Diệp Huyền nói, nàng nếu muốn thay đổi tông tộc, cứu vớt tông tộc, cũng chỉ có thể trở thành tộc trưởng. Chỉ có trở thành tộc trưởng, nàng mới có thể đủ đi cải biến hết thảy. Nghĩ đến nơi này, Tông Bạch ngẩng đầu nhìn về phía nơi xa, tốc độ tăng tốc. Diệp Huyền nhìn thoáng qua Tông Bạch, vì sao này tông tộc cùng mình nhà khác biệt đâu? Tông tộc là trọng nam khinh nữ, mà nhà mình thì là trọng nữ khinh nam. Diệp Huyền lắc đầu thở dài, nghiệp chướng a. Đúng lúc này, Tông Bạch đột nhiên nói, nhanh đến. Diệp Huyền ngẩng đầu nhìn về phía nơi xa, tại cuối tầm mắt, hắn gặp được một cái vòng xoáy màu trắng. Diệp Huyền có chút hiếu kỳ, Tông Bạch cô nương, cái tiên cảnh này đến cùng là một cái dạng gì địa phương đâu? Tông Bạch khẽ lắc đầu, là một cái vô cùng thần bí địa phương, cụ thể là một cái địa phương nào, ta cũng không biết, ta chỉ biết là, ta tiên tổ đã từng tiến vào trong đó, sau đó liền lại chưa ra tới qua. Nói xong, nàng nhìn thoáng qua Diệp Huyền. Ngươi sợ sao? Diệp Huyền trừng mắt nhìn, ngươi biết ta có một cái ngoại hiệu sao? Tông Bạch có chút hiếu kỳ, cái gì ngoại hiệu? Diệp Huyền cười nói, truyền thừa sát thủ. Tông Bạch. Rất nhanh, hai người cách miếng màu trắng kia vòng xoáy càng ngày càng gần. Mà lúc này, Diệp Huyền trong lòng đột nhiên bay lên một chút bất an, phát giác được này chút bất an, Diệp Huyền chân mày hơi nhíu lại, Bút Huynh. Bên trong là không phải rất nguy hiểm. Đại đạo bút nói, cái này phải xem ngươi như thế nào nhìn. Diệp Huyền không hiểu, có ý tứ gì. Đại đạo bút yên lặng một lát sau, nói, chết, ngươi chắc chắn sẽ không chết, thế nhưng. Diệp Huyền có chút hiếu kỳ, thế nhưng cái gì? Đại đạo bút lãnh đạm nói, thế nhưng, ngươi có thể sẽ bị đánh hết sức thảm. Diệp Huyền hơi hơi ngẩn người, sau đó cười nói, sẽ không. Đại đạo bút nói, không nên quá tự tin. Diệp Huyền nhìn về phía nơi xa cái kia càng ngày càng gần vòng xoáy màu trắng, mỉm cười, nếu như ta lại biến thành đệ đệ, lại bị đánh đập, ta liền nhận Tiểu Tháp làm chủ. Tiểu Tháp liền nói ngay, làm thật sao? Diệp Huyền. Cảm ơn. Bạn đang nghe bộ truyện Nhất Kiếm Độc Tôn audio podcast của tác giả Thanh Loan Phong Thượng. Được phát trực tiếp trên website coiam.net. Nghe được Tiểu Tháp, Diệp Huyền sắc mặt lúc này lạnh xuống. Gia hỏa này có phản cốt a? Xem ra, vẫn phải tìm cơ hội thu thập một chầu gia hỏa này, miễn cho về sau tạo phản. Lúc này, Tiểu Tháp do dự một chút, sau đó nói, Tiểu chủ, ta liền chỉ đùa một chút. Diệp Huyền cười nói, Tiểu Tháp, lại nói ta đến bây giờ đều còn không biết ngươi phát sinh biến hóa gì đâu. Tiểu Tháp yên lặng. Diệp Huyền có chút hiếu kỳ, làm sao? Tiểu Tháp thấp giọng thở dài, Tiểu chủ, ta phải điều thấp một điểm, ta trước kia liền là lời quá nhiều, sau đó. Nói đến đây, nó không nói tiếp. Diệp Huyền còn muốn nói điều gì, lúc này, hắn cùng Tông Bạch trước mặt đột nhiên xuất hiện một mảnh bạch quang. Oanh! Theo bên tai truyền đến một đạo tiếng nổ vang rền, hai người xuất hiện tại trong một vùng phế tích. Diệp Huyền nhìn lướt qua bốn phía, giờ phút này, hắn cùng Tông Bạch tại một vùng phế tích chính giữa, tại bốn phía, khắp nơi đều thấy đổ nát thê lương, mà đỉnh đầu, nổi lơ lửng một mảnh thâm hậu mây đen, đè nén vô cùng. Mà nơi xa chân trời, còn nổi lơ lửng một chút còn sót lại kiếm. Kiếm? Diệp Huyền nhíu mày, chẳng lẽ nơi này đã từng là một cái kiếm tu tông môn? Dường như cảm nhận được cái gì, hắn bỗng nhiên quay đầu, ở phía xa ngoài mấy trăm trượng, nơi đó có một khối dài trăm trượng bia đá, trên tấm bia đá, cắm một thanh kiếm. Diệp Huyền tầm mắt rơi vào thanh kiếm kia bên trên, kiếm dài bốn thước, rộng hai ngón tay, toàn thân hiện lên màu đen nhánh. Lúc này, Tông Bạch đột nhiên nói, cẩn thận chút. Diệp Huyền gật đầu, hắn nhìn về phía nơi xa tấm bia đá kia, nói, chúng ta đi qua nhìn một chút. Tông Bạch gật đầu. Hai người hướng phía bia đá đi đến, trên đường, Diệp Huyền nhìn thoáng qua bốn phía, dường như phát hiện cái gì, hắn hai mắt híp lại, tay trái ngón cái nhẹ nhàng chống đỡ thanh huyền kiếm. Tông Bạch tay phải cũng là chậm rãi nắm chặt dâng lên. Rất nhanh, hai người đi đến bia đá kia trước. Diệp Huyền nhìn về phía bia đá, trên tấm bia đá, có ba chữ to, Ma Kiếm Tông. Ma Kiếm Tông. Diệp Huyền nói khẽ, thật chính là một cái kiếm tu tông môn. Hắn đã thật lâu chưa từng thấy qua kiếm tu tông môn. Tông Bạch nói khẽ, nơi này đã từng hẳn là phát sinh qua đại chiến. Diệp Huyền gật đầu, hắn ngẩng đầu nhìn về phía bia đá đỉnh chấp chui này hắc kiếm, hắn lòng bàn tay mở ra, tới. Hắc kiếm không nhúc nhích tí nào, không có phản ứng. Diệp Huyền sửng sốt, sau một khắc, tay phải hắn nhẹ nhàng xoay tròn, tới. Hắc kiếm vẫn là không nhúc nhích. Diệp Huyền khóe miệng hơi rút, thứ đồ gì? Tông Bạch nhìn xem Diệp Huyền, không nói gì. Diệp Huyền mặt mo hơi đỏ lên, hắn đột nhiên tan biến tại chỗ, lúc xuất hiện lần nữa, đã ở chui này hắc kiếm trước, hắn đánh giá một tròng mắt đen kiếm, nhíu mày, bởi vì hắn nhìn không ra này kiếm có gì chỗ bất phàm. Diệp Huyền duỗi tay nắm chặt hắc kiếm. Oanh! Vừa mới nắm chặt, Diệp Huyền đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, sau một khắc, hắn hai mắt trực tiếp biến thành đen kịt một màu sắc, trong nháy mắt, thân thể của hắn trực tiếp bộc phát ra một đoàn khói đen, ngay sau đó, thân thể của hắn vậy mà tại bắt đầu từng chút ăn mòn đi. Diệp Huyền trong lòng một giật mình, vội vàng thôi động chiến giáp. Âm âm! Chiến giáp mới vừa xuất hiện, đoàn kia khói đen trực tiếp bị chống lại, thế nhưng, hắn kinh hãi phát hiện, trong cơ thể hắn nhưng như cũ tại ăn mòn. Chiến giáp ngăn cản là bên ngoài, mà không phải nội bộ. Diệp Huyền vội vàng trấn định lại, hắn trực tiếp thôi động huyết mạch chi lực. Oanh! Trong nháy mắt, Diệp Huyền máu trong cơ thể sôi trào lên, rất nhanh, một cổ kinh khủng huyết mạch chi lực từ trong cơ thể hắn bộc phát ra, theo cổ này huyết mạch chi lực bùng nổ, trong cơ thể hắn cái kia cổ khói đen chậm rãi bị trấn áp. Nhìn thấy một màn này, Diệp Huyền lập tức thở dài một hơi. Mà lúc này, chui này hắc kiếm đột nhiên kịch liệt rung lên, sau một khắc, hắc kiếm đột nhiên thoát khỏi Diệp Huyền tay, trực tiếp đâm về phía hắn giữa chân mày. Diệp Huyền không tránh không né, mặc cho nó trực tiếp đâm vào hắn giữa chân mày. Mà liền tại chui này hắc kiếm muốn đâm vào Diệp Huyền giữa chân mày trong nháy mắt đó, một cái tay đột nhiên cầm kiếm nhận. Chính là Tông Bạch. Tông Bạch trong mắt lóe lên một vệt dữ tợn, nàng đột nhiên túm lấy hắc kiếm, sau đó hướng phía bên cạnh ném một cái, kiếm thoát tay trong nháy mắt đó, nàng bàn tay phải trực tiếp một phân thành hai. Mà chui này hắc kiếm bay ra trong nháy mắt đó, đột nhiên, nó đột nhiên một cái trở về, trực tiếp nhất kiếm đâm về phía Tông Bạch giữa chân mày. Tông Bạch hai mắt híp lại, nàng đang muốn xuất thủ, lúc này, một đạo kiếm quang đột nhiên chạm tại chui này hắc kiếm phía trên. Oanh! Một mảnh kiếm quang bộc phát ra, hai thanh kiếm đồng thời bị đánh bay. Diệp Huyền xuất hiện tại Tông Bạch bên cạnh, Tông Bạch nhìn phía xa chui này hắc kiếm, vẻ mặt nghiêm túc, này kiếm đáng sợ. Diệp Huyền nhìn thoáng qua Tông Bạch bị lột bỏ tay cầm, sau đó nói, trước chữa thương đi. Tông Bạch khẽ gật đầu, nàng xuất ra một viên thuốc ăn vào, nhưng mà căn bản là vô dụng. Không chỉ như thế, nàng còn kinh hãi phát hiện, bàn tay nàng đang ở từng chút bị ăn mòn. Nhìn thấy một màn này, Tông Bạch mày nhăn lại, cái này. Lúc này, Diệp Huyền đột nhiên bắt lấy Tông Bạch cánh tay, sau một khắc, một cổ huyết mạch chi lực trực tiếp tràn vào Tông Bạch cánh tay bên trong. Oanh! một đạo huyết mang từ tông bạch trên cánh tay bao phủ mà qua, cái chia tại tông bạch miệng vết thương còn sót lại khói đen trực tiếp biến mất không thấy gì nữa. Diệp Huyền buông tay ra, sau đó nói khẽ, hiện tại được rồi. Tông bạch nhìn về phía Diệp Huyền, trong mắt tràn đầy kinh hãi, người cái kia huyết mạch chi lực. Vừa rồi trong nháy mắt đó, nàng vô cùng rõ ràng cảm nhận được Diệp Huyền huyết mạch chi lực, thật là đáng sợ. Diệp Huyền mỉm cười, phong ma huyết mạch, nghe qua sao? Tông bạch lắc đầu. Diệp Huyền cười cười, sau đó nhìn về phía nơi xa, giờ phút này thanh huyền kiếm đã cùng chui này hắc kiếm đánh nhau. Diệp Huyền đột nhiên phát hiện, thanh huyền kiếm đơn đã độc đấu năng lực, rất mạnh, không phải bình thường mạnh. Dĩ nhiên, chui này hắc kiếm cũng là có chút khủng bố, phải biết, hiện tại thanh huyền kiếm, có thể nói là tam kiếm phía dưới đệ nhất kiếm, mà này hắc kiếm lại có thể cùng thanh huyền kiếm chiến tương xứng. Đúng lúc này, nơi xa chui này hắc kiếm đột nhiên kịch liệt rung lên, trong nháy mắt, muôn vạn thanh kiếm khí đột nhiên từ hắn trong cơ thể bao phủ mà ra. Suy. Toàn bộ chân trời bị xé nứt chỗ vạn lỗ lớn. Thanh huyền kiếm đột nhiên khẽ rung lên, sau một khắc, nó trực tiếp hóa thành một đạo kiếm quang bay ra. Lấy điểm phá diện. Âm âm. Một mảnh kiếm quang đột nhiên từ nơi xa chân trời nổ tung ra, trong nháy mắt, hai thanh kiếm trực tiếp nhanh lùi lại mấy vạn trượng xa, hai kiếm những nơi đi qua, thời không từng khúc bị xé nứt, toàn bộ chân trời trực tiếp bị xé nứt thành một tấm to lớn mạng nhện. Dọa người vô cùng. Diệp Huyền nhìn xem chui này hắc kiếm, nhíu mày, trong lòng chấn kinh, này kiếm đến tột cùng lai lịch ra sao, lại có thể ngăn cản thanh huyền kiếm. Đúng lúc này, chui này hắc kiếm đột nhiên kịch liệt rung lên, sau một khắc, Diệp Huyền trước mặt thời không trực tiếp nứt ra, ngay sau đó, một thanh kiếm trực tiếp đâm về phía Diệp Huyền giữa chân mày. Chính là chui này hắc kiếm. Bắt giặc trước bắt vua. Diệp Huyền sửng sốt. Chui kiếm này hết sức có ý tưởng a, vậy mà biết bắt giặc trước bắt vua. Cẩn thận. Tông bạch thanh âm đột nhiên từ Diệp Huyền bên tai vang lên, sau một khắc, chui này hắc kiếm chui kiếm trực tiếp bị một cái tay bắt lấy, chính là tông bạch tay, mà giờ khắc này, cái kia hắc kiếm cách Diệp Huyền giữa chân mày chỉ có nửa tấc không đến. Tông bạch trong mắt lóe lên một vệt dữ tợn, nàng nắm lấy hắc kiếm đột nhiên hướng phía bên cạnh liền là ném một cái, cùng lúc đó, nàng đột nhiên hướng phía trước xông lên, đấm ra một quyền. Âm âm. Một đạo kinh khủng quyền ấn trực tiếp đánh vào chui này hắc kiếm phía trên, hắc kiếm trực tiếp bị oanh đến mấy ngàn trượng bên ngoài. Tông bạch trong mắt lóe lên một vệt dữ tợn, dường như nghĩ đến cái gì, nàng quay người nhìn về phía Diệp Huyền, có chút tức giận, ngươi vì sao không ngăn cản? Ngươi chẳng lẽ không biết này kiếm rất nguy hiểm sao? Diệp Huyền đang muốn nói chuyện, lúc này, nơi xa chui này hắc kiếm đột nhiên quay người tan biến tại cuối chân trời. Chạy! Tông bạch nhíu mày. Diệp Huyền nhìn thoáng qua không trung, lông mày cũng hơi hơi nhăn lại, thanh kiếm kia quả thật có chút môn đạo, lai lịch không tầm thường. Tông bạch chỉ nơi xa, ngươi xem. Diệp Huyền theo tông bạch ngón tay nhìn lại, cúi tầm mắt, nơi đó nổi lơ lửng một tòa tàn phá đại điện, mà chui này hắc kiếm ngay tại phía trên tòa đại điện kia không. Mà lại phát ra đạo đạo tiếng kiếm reo, dường như đang cố ý khiêu khích. Tông bạch trầm giọng nói, nó đang cố ý khiêu khích chúng ta, nghĩ để cho chúng ta đi qua. Diệp Huyền gật đầu, cái kia liền đi qua đi. Nói xong, hắn hướng phía thanh kiếm kia đi đến. Tông bạch hơi hơi ngẩn người, sau đó liền vội vàng kéo Diệp Huyền cánh tay, ngươi. Diệp Huyền nhìn về phía tông bạch, có chút bất đắc dĩ, trước ngươi không phải hết sức tin tưởng ta sao? Làm sao hiện tại lại không tin ta rồi? Tông bạch do dự một chút, sau đó nói, nơi này, rất nguy hiểm, mặc dù ngươi cũng rất mạnh, nhưng ta cảm thấy, chúng ta vẫn là phải cẩn thận một chút. Này kiếm cố ý khiêu khích chúng ta, để cho chúng ta đi qua, tất có yêu. Diệp Huyền suy nghĩ một chút, sau đó nói, ta hết sức phụ trách nói cho ngươi, ta kỳ thật, rất mạnh. Thật. Đợi chút nữa nó nếu là lại đối ta xuất kiếm. Ngươi chớ có nhúng tay, hiểu chưa? Tông bạch. Nhìn thấy tông bạch bộ dáng giật mình, Diệp Huyền lắc đầu cười một tiếng, đi thôi. Cùng đi. Nói xong, hắn mang theo tông bạch hướng phía nơi xa đi đến. Tông bạch tay phải chậm rãi nắm chặt, trong mắt tràn đầy đề phòng. Diệp Huyền quay đầu nhìn về phía Tông Bạch, ngươi cảm thấy rất nguy hiểm. Tông Bạch gật đầu. Diệp Huyền suy nghĩ một chút, sau đó nói, nói vô địch, khả năng có chút quá, thế nhưng, ta không sợ nhất, là kiếm tu. Có thể giết ta kiếm tu, không phải em gái ta chính là ta cha, còn lại một cái là ta đại ca, cho nên, ngươi đừng lo lắng, hiểu chưa? Tông Bạch. Diệp Huyền không tiếp tục quản Tông Bạch, hắn mang theo Tông Bạch đi tới tòa kia tàn phá trước đại điện, lúc này, chui này hắc kiếm bên trong đột nhiên tuôn ra một cái bóng mờ, cái kia hư ảnh nhìn xuống Diệp Huyền, khàn giọng nói, kiếm tu. Diệp Huyền nhìn xem cái kia hư ảnh, làm sao? Hư ảnh đột nhiên gằn giọng nói, ta muốn ngươi chết. Diệp Huyền nhíu mày, có thể cho ta một cái lý do sao? Hư ảnh nói, nhìn ngươi khó chịu, lý do này được hay không? Diệp Huyền suy nghĩ một chút, sau đó mỉm cười, xem ở hạ khó chịu người còn nhiều, các hạ tính là cái gì? Nói xong, hắn dựng thẳng lên một ngón tay, cười to nói, chớ nói ta khi dễ ngươi, đến, ta đứng đấy bất động nhường ngươi chém nhất kiếm. Ta không phòng ngự, không tránh né. Thanh kiếm kia đột nhiên gằn giọng nói, ngươi chắc chắn chứ? Diệp Huyền cười nói, quân tử nhất ngôn, tử mã nan truy. Thanh kiếm kia đột nhiên kịch liệt rung lên, sau một khắc, nó trực tiếp hóa thành một thanh trường thương, tiếp theo, trường thương vạch phá bầu trời, đâm thẳng Diệp Huyền. Nhìn thấy một màn này, Diệp Huyền biểu lộ cứng đờ, mẹ nó, chui kiếm này không theo sáo lộ tới. Trường thương đâm tới, Diệp Huyền im lặng chết. Cái này lộn, có phải hay không biết mình có thể hấp thu kiếm? Hắn vẫn không có né tránh, mặc cho một thương kia đâm vào hắn giữa chân mày chỗ. Oanh! Một đạo mũi thương đột nhiên từ hắn giữa chân mày bộc phát ra, lực lượng kinh khủng chấn Diệp Huyền toàn thân rung động, nhưng mà, Diệp Huyền lại một chút sự tình đều không có, mạnh mẽ gánh vác một thương này tất cả lực lượng. Nhìn thấy một màn này, Tông Bạch đã hoàn toàn sửng sốt. Lúc này, chui này trường thương đột nhiên lui ra phía sau, cùng Diệp Huyền kéo dài khoảng cách. Trường thương khẽ rung lên, nó lại khôi phục thành kiếm. Diệp Huyền nhìn xem hắc kiếm, liền này. Hắc kiếm đột nhiên giận dữ, càng rỡ. Diệp Huyền đột nhiên lòng bàn tay mở ra, thanh huyền kiếm xuất hiện tại trong tay của hắn, sau một khắc, hắn cầm kiếm một gọt, một đạo mũi kiếm chạm ra. Âm âm. Nơi xa, chui này hắc kiếm trực tiếp bị đánh bay đến mấy vạn trượng bên ngoài, mà hắn vừa dừng lại một cái, thanh huyền kiếm lần nữa đâm đến. Oanh. Hắc kiếm trực tiếp bị đánh bay, này một bay chính là lần nữa bay mấy vạn trượng. Hắc kiếm sau khi dừng lại, lại là nhất kiếm chém tới. Oanh. Một mảnh kiếm quang bộc phát ra, hắc kiếm trực tiếp bị chém bay. Lúc này, Diệp Huyền đột nhiên lòng bàn tay mở ra, thanh huyền kiếm xuất hiện tại trong tay của hắn, mà nơi xa, cái kia hắc kiếm đột nhiên giận dữ hét, hai đánh một, ngươi tính cái gì hảo hán? Hai đánh một. Diệp Huyền im lặng, hắn nhìn thoáng qua hắc kiếm, nhường ngươi chủ nhân ra tới. Hắc kiếm gằn giọng nói, ta chủ nhân đã ngã xuống, hắn nếu là không ngã xuống, giống như ngươi loại này kiếm tu, vài phút chung giết chết. Diệp Huyền nhíu mày, chết rồi. Nói xong, hắn khẽ lắc đầu, nhìn như vậy đến, ngươi chủ nhân hết sức không được a. Vậy mà lại chết. Hắc kiếm đột nhiên gầm thét, ngươi biết cái gì? Ngươi có biết đối phương cường đại cỡ nào sao? Ngươi căn bản không biết, ngươi. Diệp Huyền nói, hắn chết. Ngươi nói không có cái gì dùng. Hắc kiếm. Một bên, Tông Bạch buồn cười. Diệp Huyền lại nói, chân chính mạnh mẽ kiếm tu, là sẽ không chết, tỷ như ta. Hắc kiếm khí toàn thân run rẩy, kiếm tu, ngươi dám xem thường ta chủ nhân. Diệp Huyền gật đầu, ta dám, ngươi nếu không phục. Khiến cho hắn phục sinh tới đánh ta a. Hắc kiếm cả giận nói, ngươi. Ngươi nói có thể là tiếng ngươi. Hắn đã vẫn lạc a. Ngươi lời này, cực kỳ không biết xấu hổ. Diệp Huyền cười nói, ta chính là không biết xấu hổ, hắc hắc. Hắc kiếm. Tông Bạch. Ngươi tên tiểu tử này, có chút ý tứ. Đúng lúc này, tòa kia trôi nổi trong đại điện, một người đàn ông tuổi trung niên chậm bước ra ngoài. Hắc kiếm trực tiếp bay đến nam tử trung niên trước mặt, chủ nhân. Nhìn thấy trung niên nam tử này, Tông Bạch vẻ mặt lập tức trở nên vô cùng ngưng trọng lên. Diệp Huyền nhìn xem nam tử trung niên, yên lặng. Nam tử trung niên đánh giá liếc mắt Diệp Huyền, cuối cùng, hắn tại Diệp Huyền bên hông đại đạo bút bên trên dừng lại dưới, cười khẽ, đại đạo bút. Diệp Huyền gật đầu. Nam tử trung niên vừa nhìn về phía Diệp Huyền trong tay thanh huyền kiếm, nhìn thấy thanh huyền kiếm, trong mắt của hắn nhiều một tia ngưng trọng cùng phức tạp. Lúc này, một bên Tông Bạch đột nhiên nói, các hạ là. Nam tử trung niên cười nói, mà kiếm tông tông chủ. Tông Bạch nhíu mày, chưa từng nghe qua. Nam tử trung niên cười dưới, chưa từng nghe thấy là bình thường, mà kiếm tông cùng hiện tại cách xa nhau ít nhất trên triệu năm, ước năm thời gian, làm thật là vật là người không phải đâu. Trên triệu năm. Diệp Huyền trong lòng có chút chấn kinh, tại trăm triệu năm trước, liền đã có khủng bố như thế cường giả, ý vị này, thời đại kia võ đạo văn minh liền đã rất cao rất cao. Nam tử trung niên đột nhiên nhìn về phía Diệp Huyền, cười nói, luận bàn một thoáng. Diệp Huyền gật đầu, tốt. Nam tử trung niên mỉm cười, cẩn thận. Thanh âm hạ xuống, Diệp Huyền trước mặt thời không đột nhiên nứt ra, sau một khắc, Diệp Huyền còn chưa phản ứng lại. Một thanh kiếm chính là đã đâm vào bộ ngực hắn chỗ. Oanh! Diệp Huyền thân thể kịch liệt rung lên, trên thân món kia chiến giáp trực tiếp lõm vào, Diệp Huyền vẻ mặt trong nháy mắt kịch biến, hướng về sau lui mấy ngàn trượng xa, sau khi dừng lại, hắn nhìn thoáng qua trước ngực mình, trước ngực chiến giáp đã lõm vào. Nhìn thấy một màn này, Diệp Huyền vẻ mặt trở nên ngưng trọng lên. Một kiếm này dù chưa phá mất nhị nha chiến giáp, thế nhưng, một kiếm này uy lực đã có thể thương nhị nha chiến giáp. Lúc này, nam tử trung niên đột nhiên khẽ cười nói, ngươi bộ chiến giáp này, cực kỳ lợi hại. Diệp Huyền nhìn về phía nam tử trung niên, các hạ này kiếm, cũng thật là lợi hại. Nam tử trung niên mỉm cười, lại đến. Ngươi cũng phải cẩn thận chút. Thanh âm hạ xuống, hắn hướng phía trước bước ra một bước này hạ xuống, nơi xa Diệp Huyền đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, hắn giơ kiếm chặn lại. Âm âm. Cánh tay phải kịch liệt rung lên, sau một khắc, Diệp Huyền trong lòng hoảng hốt, bởi vì hắn phát hiện, một cổ lực lượng kinh khủng trực tiếp theo chiến giáp của hắn chấn đến trong thân thể của hắn. Âm. Diệp Huyền trực tiếp bay đến vạn trượng bên ngoài. Khi hắn dừng lại lúc, một vệt máu tươi từ khóe miệng của hắn chậm rãi tràn ra. Diệp Huyền trong mắt nhiều một tia ngưng trọng, đối phương này kiếm kỹ, cực kỳ quỷ dị. Lại có thể xuyên thấu chiến giáp của hắn. Nơi xa, nam tử trung niên mỉm cười, lại đến chứ. Diệp Huyền ngẩng đầu, cười nói, dĩ nhiên. Thanh âm hạ xuống, hắn tâm niệm vừa động, trên người hắn chiến giáp trực tiếp biến mất không thấy gì nữa. Không có chiến giáp. Nam tử trung niên nhìn xem Diệp Huyền, ngươi khẳng định muốn như thế sao? Không cái kia chiến giáp, ta chỉ kiếm kỹ, có thể tùy tiện phá thân thể ngươi. Diệp Huyền cười nói, tới đi. Thanh âm hạ xuống, hắn lòng bàn tay mở ra, thanh huyền kiếm xuất hiện tại trong tay của hắn, sau một khắc. Oanh! Một cổ kinh khủng kiếm ý đột nhiên từ trong cơ thể hắn phóng lên tận trời. Nhìn thấy cổ kiếm ý này, nơi xa trung niên nam tử kia chân mày hơi nhíu lại, ngươi này kiếm ý. Nơi xa, Diệp Huyền cười nói, các hạ, cẩn thận. Thanh âm hạ xuống. Hắn đột nhiên tan biến tại chỗ. Suy. Một đạo bén nhọn tiếng xé rách từ giữa sân bỗng nhiên vang vọng. Nơi xa, nam tử trung niên thần sắc bình tĩnh, tùy ý nhất kiếm đâm ra. Oanh. Một mảnh kiếm quang đột nhiên từ trước mặt hai người bộc phát ra, sau một khắc, nam tử trung niên liền lùi lại mấy trăm trượng, mà hắn còn chưa dừng lại, lại là nhất kiếm chém tới. Một kiếm này. So với vừa nãy một kiếm kia nhanh hơn. Nam tử trung niên trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc, hắn cổ tay rung lên, nhất kiếm đâm ra, một kiếm này nhẹ nhàng, tựa như là một mảnh theo gió nhẹ chậm rãi bay xuống lá cây, nhưng mà, làm một kiếm này đâm vào Diệp Huyền trên thân kiếm lúc, bỗng nhiên đột biến, nguyên bản nhẹ nhàng nhất kiếm đột nhiên biến thành cuồng phong bạo vũ. Oanh! Trước mặt hai người, một mảnh kiếm quang đột nhiên nổ tung ra, sau một khắc. Diệp Huyền người đã trải qua lui đến ngàn trượng bên ngoài, mà hắn vừa dừng lại một cái, hắn giữa chân mày chỗ thời không đột nhiên nứt ra, ngay sau đó, một thanh kiếm đã chống đỡ tại hắn giữa chân mày chỗ nửa tấc tiến. hình ảnh đứng im. Thua sao? Cũng không có. Diệp Huyền thanh huyền kiếm chẳng biết lúc nào đâm vào hắc kiếm chui kiếm chỗ, mạnh mẽ ngăn cản lại hắc kiếm. Diệp Huyền cổ tay rung lên. Oanh! Một mảnh kiếm ý chấn động mà ra, hắc kiếm trong nháy mắt bị đánh bay. Nơi xa, nam tử trung niên lòng bàn tay mở ra, chui này hắc kiếm xuất hiện tại trong tay của hắn, mà khi hắn nắm chặt hắc kiếm trong nháy mắt đó, hắn liền lùi lại mấy trượng. Nam tử trung niên trong mắt lóe lên một vệt kinh ngạc, hắn nhìn về phía Diệp Huyền, thiếu niên, ngươi này kiếm ý, cực kỳ cao minh. Diệp Huyền mỉm cười, tiền bối quá khen. Nam tử trung niên lắc đầu, cũng không phải là quá khen, ngươi này kiếm ý, vô cùng cao minh, này kiếm ý, ẩn chứa ngươi chi kiếm đạo, ngươi cái này kiếm đạo, tương lai tiền độ bất khả hạn lượng. Diệp Huyền cười nói, tạ ơn. Nam tử trung niên nhìn về phía Diệp Huyền, hắn trong mắt lóe lên một vệt tán thưởng, tiểu gia hỏa, ta tái xuất nhất kiếm, ngươi nếu có thể không dựa vào ngoại vật ngăn trở, ta đưa ngươi một trận tạo hóa. Thanh âm hạ xuống, hắn lòng bàn tay mở ra, sau một khắc, trong tay hắn chui này hắc kiếm phóng lên tận trời, thẳng vào chân trời. Diệp Huyền nhìn về phía chân trời, chui này hắc kiếm đột nhiên rung động kịch liệt dâng lên. Nam tử trung niên đột nhiên cười nói, tiểu gia hỏa, cố gắng lên. Thanh âm hạ xuống, hắn song đồng đột nhiên biến thành màu đen, tay phải hắn triều kiếm mở ra, sau đó mãnh liệt hướng xuống kéo một phát, thương sinh diệt. Oanh! Một đạo kinh khủng màu đen kiếm ý đột nhiên phóng lên tận trời, thẳng vào chui này hắc kiếm bên trong, trong nháy mắt, một cổ kinh khủng khí tức tà ác trong nháy mắt bao phủ toàn bộ thế giới. Nơi xa, Tông Bạch đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, nàng vội vàng nhanh lùi lại, nàng nhìn về phía nơi xa chui này hắc kiếm, trong mắt tràn đầy vẻ kinh hãi. Thật tà ác kiếm ý! Lúc này, nam tử trung niên đột nhiên cười nói, thiên hạ chí ác. Thanh âm hạ xuống, hắn tịnh chỉ đối Diệp Huyền nhất chỉ, chém. Suy! Hắc kiếm từ chân trời đột nhiên chém xuống, một kiếm này chém tới, phản phất muốn đem trọn cái vũ trụ đều xé nát. Kiếm bên trong, ẩn chứa chí ác kiếm ý. Phía dưới, Diệp Huyền hai mắt chậm rãi đóng lại, hắn lòng bàn tay mở ra, thanh huyền kiếm rung động kịch liệt lấy, cùng lúc đó, từng đạo kinh khủng nhân gian kiếm ý từ trong cơ thể hắn tuôn ra, những người này ở giữa kiếm ý tự như dòng sông hội tụ đến thanh huyền kiếm bên trong, sau một khắc, thanh huyền kiếm mang theo người tự như hồng lương nhân gian kiếm ý phóng lên tận trời. Thiện. Nhân gian trong kiếm ý, có thiện. Âm âm. Đột nhiên, toàn bộ chân trời kịch liệt rung lên, một mảnh ánh kiếm màu đen cùng ánh kiếm màu trắng đột nhiên bộc phát ra, trong nháy mắt bao phủ toàn bộ chân trời, thanh huyền kiếm cùng chui này hắc kiếm cây kim so với cọng râu, hai thanh kiếm rung động kịch liệt lấy, từng đạo lực lượng kinh khủng không ngừng bộc phát ra, mà mảnh thế giới này vậy mà bắt đầu từng chút trở nên mờ đi. Lúc này, trung niên nam tử kia tay phải đột nhiên chậm rãi hướng xuống đè ép. Chui này hắc kiếm kịch liệt rung lên, sau đó bộc phát ra một đạo lực lượng kinh khủng, dần dần, thanh huyền kiếm bắt đầu bị bức lui. Phía dưới, Diệp Huyền nhìn xem cái kia bị bức lui thanh huyền kiếm, yên lặng. Thiện không áp chế nổi ác. Chân trời, chui này trong kiếm ý ác càng ngày càng mạnh, thanh huyền kiếm quanh thân kiếm quang càng ngày càng ảm đạm, cái kia thiện niệm kiếm ý tại thời khắc này cũng là từng chút tan biến. Bị áp chế. Hắc kiếm khí thế càng ngày càng kinh khủng, thanh huyền kiếm đã ở vào tuyệt đối phía dưới. Không phải thanh huyền kiếm không địch lại chui này hắc kiếm, mà là hắn hiện tại thiện niệm kiếm ý không địch lại đối phương ác niệm kiếm ý. Phía dưới, Diệp Huyền trong mắt có một tia mờ mịt. Hắn xem hết thảy trong sách xưa, đều nói tà bất thắng chính, thật là như thế sao? Rất nhiều thời điểm, ác là muốn so thiện mạnh. Lúc này, Diệp Huyền chậm rãi mở hai mắt ra, hắn nhìn về phía chân trời, làm thiện bất lực lúc, vậy liền ác độ chúng sinh đi. Thanh âm hạ xuống. Oanh! Diệp Huyền trong cơ thể, huyết mạch chi lực đột nhiên phóng lên tận trời, tại đây cổ huyết mạch chi lực bên trong, kẹp lấy một cổ phủ bụi đã lâu khủng bố kiếm ý. Ác niệm kiếm ý. Mà tại thời khắc này, của hắn huyết mạch chi lực cũng đang phát sinh biến hóa.